Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 005, ba người hành. Màu trắng bạc phía trước cướp cánh vận chuyển phi thuyền. Chính chậm rãi lái rời Hàng Châu Tinh Tam gần đất cảng hàng không. Nó không có gấp bày ra kiểu mới hạt nhân động cơ mạnh mẽ động lực. Ngược lại là trơn nhãn, thư giãn, uyển không hề để ý gian, trượt vào thâm thúy tinh không. Lái về phía phương xa lấp lóe quỹ đạo đèn chỉ thị. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu nhìn ra xa Hàng Châu Tinh. Màu nâu nhạt đại địa bên trên tung bay từng mảnh mây trắng. Vì cái kia đen ngòm vũ trụ bối cảnh bằng thêm mấy phân thi tính. Cho dù tại kia cái oanh oanh liệt liệt tròm Orion xoáy cánh tay đại hàng hải niên đại. Hàng Châu Tinh này viên có được cùng nhân loại hành tinh mẹ gần trọng lực. Lại tự thân ẩn chứa đại lượng hơi nước, dưỡng khí, khoáng vật thích hợp cư ngụ hành tinh, cũng tại xã hội loài người đưa tới rất lớn chấn động. Phi thuyền dựa vào hậu vị đưa, rộng rãi lại chỉ có chút ít mấy chỗ ngồi ghế dựa khoang thuyền bên trong. Này mục nát sinh hoạt, thật là thoải mái a, Hà Cừu biểu đạt tự thân cảm khái. Biểu tình lại thoáng có chút ghét bỏ. Ngẫm lại hắn tới khi thể nghiệm bản là thiết kế sắp đặt 6 hàng chỗ ngồi khoang thuyền. Ngạnh sinh sinh cấp những cái đó vô lương vận chuyển thương gia tăng đến 8 hàng. Hai cái qua nói đều chỉ có thể nghiêng người đi đường. Còn cưỡng ép muốn cầu bọn họ nhất định phải gửi vận chuyển hành lý. Đi khiếu nại, cũng chỉ có thể được đến những cái đó vận chuyển thương cố định giải thích. Đánh mở một lần siêu không gian quỹ đạo yêu cầu hao phí năng lượng vô cùng cự đại. Chúng ta hiện tại cũng đã là lỗ vốn kinh doanh. Hà Cừu cúi đầu mân mê một trận tay một bên vi hình. Màn hình làm việc, hình cầu tròn chỗ ngồi chậm rãi biến thành một chương giường nhỏ. Làm hắn thoải mái mà nằm xuống. Trước mắt xuất hiện một mặt giải trí dùng hình chiếu màn hình. Lão Vương, ngươi như thế nào vẫn luôn không kết hôn? Hà Cừu hỏi, thống nhất đáp lại, là không gặp được thích hợp tinh thần bạn lữ. Vương Trạch cười đoan khởi trước mặt ấm áp cà phê, cúi đầu nhấp một miếng, tiếp tục xem tay bên trong kia thủy tinh khối lập phương, bên trên nhảy lên thông tin. Hà Cừu hai tay trùng điệp tại ngực bụng giao giới chỗ. Hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm nhận một trận, thấp giọng hỏi, lần này chân tướng sẽ là cái gì? Ngươi hiện tại dùng trực giác phán đoán. Ngươi tại hướng dẫn ta xác lập chủ quan mục đích. Dĩ nhiên không phải. Hà Cừu biểu tình nghiêm túc giải thích nói. Ta làm này một hàng như vậy nhiều năm. Tiếp xúc đến đại án cũng không tính ít. Mỗi lần những cái đó cổ quái ly kỳ. Ban đầu không có đầu mối bản án. Đáp án để lộ kỳ thật liền là chút rất đơn giản nguyên lý. Lần này cũng hẳn là như vậy đi. Giả lập cộng đồng đi ra U Linh. Này tám thành liền là đội gây án, chỉ là thủ pháp tương đối cao minh. Hà Cừu giọng nói rơi xuống, đưa tay sờ sờ chính mình râu ria, rất có thành tựu cảm giác. Vương Trạch bình tĩnh đáp lại, một cái tiểu đề tình, chuyến bay chú ý hạng mục bên trong có viết, lần này đi toàn bộ hành trình đều có âm tần theo dõi. Được thôi, Hà Cừu ngáp một cái, đeo lên hàng táo nút bịt tai. Ta đây trước ngủ một hồi, nhảy không gian phía trước gọi ta thanh, ta phản ứng có điểm đại. Ân, Vương Trạch đơn giản ứng tiếng, làm chính mình bảo trì đầy đủ chuyên chú. Nhưng hắn vừa mới trầm hạ tâm, còn không có tra tìm đến bất luận cái gì có thể làm chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Một bên đột nhiên đi tới hai đạo thân ảnh, có cái trẻ tuổi nữ hài tại không thừa nhân viên dẫn dắt hạ. Đề bao lớn bao nhỏ chạy tới Vương Trạch trước mặt, ngạch đầu đeo mồ hôi dịn, hô hấp cũng có chút gấp rút. Nàng làm cái hít sâu, buông xuống hành lý bước nhanh đến Vương Trạch trước mặt, dùng đè nén hưng phấn tiếng nói nhỏ giọng nói. Vương trước, lão bản, ta là ngài lâm thời trợ lý. Ân, Vương Trạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, so sánh hạ chính mình vừa mới xem qua chứng kiện chiếu. Lược khẽ gật đầu. Tới người thân cao 1m67 tả hữu, xuyên áo sơ mi trắng, màu lam nhạt quần jean bó sát người, thân thể hơi gầy, dáng người tỷ lệ ưu tú, chân bên trên màu trắng giày chơi bóng không nhuốm bụi trần. Vốn mặt hướng lên trời mang hơi hơi mồ hôi dịn, sữa tắm dùng hẳn là chanh hương hình. Hô hấp tần suất đại khái mỗi phút đồng hồ 13 lần. Liên tưởng đến trung chuyển chạm đi lại lộ trình, cùng với nàng lâm thời chạy đến đường xá thời gian sử dụng. Hiển nhiên ngày bình thường có không tệ rèn luyện. Ngươi hảo, ta là Vương Trạch. Vương Trạch cởi dây an toàn đứng lên, mang ấm áp mỉm cười. Đối với nữ hài đưa tay phải ra, nữ hài rõ ràng có chút khẩn trương. Vội nói, ta gọi Tề Mính, Trình Tề Tề, Trà Trà Mính, lão bản gọi ta Tiểu Tề là được. Nàng xoa xoa tay bên trên mồ hôi dịn, cùng Vương Trạch nhàn nhạt một nắm. Vương Trạch nói, ngươi là văn phòng chính thức nhân viên đi. Ngồi xuống trước nói, hảo, ta đi phóng nhất hạ hành lý. Tề Mính cúi đầu vội vàng đi ra, quay đầu liếc nhìn Vương Trạch, phát hiện lão bản không xem chính mình, nắm chặt tiểu quyền làm cái tư thế chiến thắng. Lần đầu gặp mặt đại thành công. Không thừa tiểu thư ôn nhu nói, tôn kính hành khách, ta đến giúp ngài đi. Không cần không cần, ta hành lý rất nặng. Tê, chúng ta cùng nhau, để cho ta tới đi. Vương Trạch Uyển không hề để ý tiếng nói đột nhiên vang lên. Tề Mính cùng kia vị không thừa tiểu thư ngẩng đầu nhìn lại. Đương hạ, Vương lão bản mang yêu nhã lại thân sĩ mỉm cười, nắm chặt Tề Mính vali đem tay, dùng sức nhấc lên, vali thành công thoát ly có mô phỏng trọng lực mặt đất tường kép 10 công phân. Vương Trạch sau lưng đột nhiên truyền đến thanh thúy vang động. Răng rắc, hai vị xinh đẹp nữ sĩ cái trán phủ lên mấy đạo hắc tuyến. Khoang bên trong không khí hơi có điểm ngưng kết. Vương Trạch che eo, yên lặng đi trở về chính mình chỗ ngồi. Quay đầu một bàn tay đánh tỉnh kia cái nằm tráng hán. Đường đột, phi thuyền tại nhanh chóng thoát khỏi Hàng Châu tinh lực hút khu gian. Khoang thuyền bên trong mô phỏng trọng lực chính chậm rãi hạ xuống. Tề Mính ngồi tại qua nói một bên khác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cách chính mình bất quá một thước rưỡi khoảng cách lão bản. Vương Trạch, nằm tại cửa sổ mạn tàu một bên kia vị đại lực sĩ cảnh sát. Chóp mũi truyền đến như sấm tiếng ngáy. Như thế nào? Vương Trạch cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trước mặt ta thả khối lập phương màn hình bên trên, chính nhanh chóng xẹt qua từng đầu tin tức. Lão bản, Tề Mính nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp ngài làm chút cái gì sao? Người nhập chức văn phòng bao lâu? Đã nửa năm lão bản. Tề Mính nhỏ giọng nói, ngài nửa năm này đi 2 lần văn phòng, mỗi lần ta đều tại ngoại phái, cho nên không có thể chạm mặt. Kia cái, còn có, chấm ngoặc kép, cái gì? Tề Mính khẽ cắn môi, nhỏ giọng lại kiên định nói, ngài khí lực tại bình thường nam tính bên trong, tuyệt đối là trung đẳng tiêu chuẩn. Là ta lần này mang đồ vật thực sự quá nhiều. Vương Trạch hoạt động màn hình ngón tay khẽ run lên. Cảm ơn, ôi chao, hắc hắc, Tề Mính bồi thường cái tươi cười gương mặt, quay đầu yên lặng túm mấy lần môi. Kia cái, Vương Trạch lên tiếng chào hỏi câu. Ta tại, Tề Mính lập tức đáp ứng. Đáy lòng cơ hồ tại điên cuồng gào thét thăng chức tăng lương liền tại trước mắt a. Biểu hiện tốt một chút, cách chúng ta đến điểm nhảy tọa độ còn có đại khái một cái nửa giờ lộ trình. Vương Trạch hỏi, ngươi nếu như không có sự vụ khác phải xử lý, cũng không cần nghỉ ngơi lời nói, liền kết nối hành tinh mẹ mạng lưới. Nhìn bọn hắn chằm chằm hot search, xem có cái gì đáng giá chú ý tin tức. Hảo lão bản, Tề Mính lúc này gật đầu, định tiếng nói, ta bình thường đều không ngủ. Ân, ta ý tứ là, ta tại phi thuyền bên trên ngủ không được. Vương Trạch nhịn không được cười lên. Đối Tề Mính dùng tay làm dấu mời, tiếp tục cúi đầu nhìn chăm chú trước mặt khối lập phương màn hình. Tề Mính liền vội vàng đem đồng hồ bày tại trước mặt, điều ra thư tịch lớn nhỏ hình chiếu màn hình, cấp tốc tiếp vào hành tinh mẹ mạng lưới. Mặc dù có mấy phút trì hoãn, nhưng xem tin tức hot search cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đáng giá chú ý tin tức là chỉ cái gì vụ án sao? Tề Mính âm thầm thầm thì. Nàng kia đôi màu nâu nhạt đôi mắt nhanh chóng xem từng đầu nhảy lên tin tức, biểu tình cũng cấp tốc trở nên chuyên chú. Bất quá mấy phút đồng hồ, Tề Mính liền bắt được một đầu nhiệt độ chỉ cấp tốc kéo lên tin tức. Trọng bàng, Lê Minh Nhai đại án. người chết bị người theo giả lập cộng đồng bắn chết. Tề Mính điểm mở tin tức. Phía dưới xuất hiện một cái động thái đồ. Động đồ bên trong nhanh chóng nhảy lên hình ảnh. Là một cái đen nhánh thân ảnh cánh tay càng qua giả lập quảng trường tủ kính. Một thương đánh ra vô số mosaic. Mà tại động trạng thái đồ phía dưới. Một chương văn tự diễn đàn screenshot bị vòng lên, người thật chết chữ. Như vậy không hợp thói thường sự tình. Thảo luận độ như vậy cao. Này không là liếc mắt một cái giả sao. Giả lập cộng đồng Tề Mính tự nhiên cũng chơi. Liền cùng loại với một cái tập hợp trò chơi diễn đàn bình đài. Mặc dù Lê Minh Nhai tại thứ 6 tinh đoàn cũng không tính hỏa. Nhưng Lê Minh Nhai tại hành tinh mẹ là độc nhất đương giả lập cộng đồng. Lũng đoạn tuyệt đại đa số thị trường số định mức. Tại số liệu mô phỏng giả lập cộng đồng bên trong bắn một phát súng. Kết quả hiện thực bên trong người chết. Này hoàn toàn không có logic sao? Tề Mính lắc đầu. Xem những cái đó nhảy lên bình luận. Đánh mở tự động xem công năng. Đột nhiên xem đến một tấm hình. Người chết ngồi tại trò chơi cảng thiết bị bên trên. Huyệt thái dương có lỗ rách. Bên cạnh còn có mấy tên cảnh sát tại không ngừng chụp ảnh. CG đồ. Lão bản. Tề Mính bím tóc đuôi ngựa hất lên. Trực tiếp đem đồng hồ chuyển động 90 độ. Chỉ vào màn hình nhỏ giọng gọi. Có cái tin tức. Hiện tại còn không cách nào xác định tính chân thực. Vương Trạch biểu tình có một tia hoang mang. Tin tức là Lê Minh Nhai đại án. Chấm ngoặc kép, Tề Mính cúi đầu liếc nhìn màn hình. Hình chiếu màn hình bên trên thành một cái bị nhốt ở trong lồng phim hoạt hình hình ảnh. Mặt bên trên còn có một câu nhắc nhở. Thiếp mời bởi vì trái với cộng đồng quy định bị Tuần Sơn tiểu yêu bắt đi à. Như vậy nhanh liền bị xóa. À nha, này đó vạn ác nhà tư bản. Xóa thiếp mời như vậy nhanh. Tề Mính kia đôi linh động tiểu viên mắt trừng lớn. Đáy mắt đầy là tức giận bất bình. Vương Trạch hỏi. Lê Minh Nhai án giết người. Ân, lão bản ngài cũng xem đến này cái tin tức sao? Tiếp tục nhìn chằm chằm. Thống kê hạ cái này sự tình hot search tần suất. Cùng với mỗi lần hot search trèo cao nhất thăng vị trí. Tề Mính lập tức rõ ràng một chút cái gì. Dùng thanh thúy tiếng nói trở về câu. Hảo lão bản, Vương Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Có thể hay không hỏi cái ngoài định mức vấn đề. Người đối vạn ác nhà tư bản định nghĩa là. Vì tự thân lợi ích đi bóc lột lao động người. Ách, lão bản ngài không tính. Tề Mính vội vàng bù. Ngài chỉ có một nhà mấy chục danh nhân viên văn phòng. Xa xa không tới tự xưng nhà tư bản tư cách. Ân, cảm ơn. Vương Trạch khuôn mặt biểu tình nhất thời thập phần đặc sắc. Tề Mính quay đầu yên lặng vặn vẹo uốn éo chính mình khuôn mặt. Tuyệt đối không nên lại nói. Lại mở miệng, tám thành liền muốn làm chàng thất nghiệp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.